Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 889. Chỉ sợ công kích chúng ta quá nhiều, Chu Hạ cũng không quá giỏi vô ly đầu biểu diễn, nhưng trước đây hắn với Châu Tinh Trì hợp tác qua Tây Du Hàng Ma. Đối Châu Tinh Trì yêu cầu rất biết, ngược lại là cũng có thể để cho đối phương hài lòng. Châu Tinh Trì lại giao phó Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn về phía La Trực Tường. La Trực Tường, người chú ý một chút thanh âm âm dương ngừng ngắt, còn có biểu tình phối hợp, nhất định phải truyền ra nhân ngư tộc đối Lưu Hiên tất sát phẫn nộ tâm tình, được. Đạo diễn, La Trực Tường cũng đáp ứng. Tiểu Vũ, ngươi, cuối cùng cứu Lưu Hiên, kêu hắn đi mau thời điểm. Càng tan nát tâm can, càng tâm tình một ít, biết chưa? Châu Tinh Trì tiếp tục đối với Tiểu Hoàng Áp đạo. Biết, đạo diễn. Tiểu Hoàng Áp gật đầu một cái, minh bạch Châu Tinh Trì để cho nàng tận lực biểu diễn xuất san san vì ái tình. Phản bội tộc nhân loại đau khổ này, Châu Tinh Trì dặn dò xong mấy cái diễn viên chính. Sau đó nắm kèn dơ hướng về phía ngành, còn có bên cạnh cái ao vai quần chúng đạo, các bộ môn cũng lên tinh thần đến, ánh đèn tổ, bên kia ánh đèn điều chỉnh một chút. Thư ký trường quay, nghe ta khẩu lệnh, lần này một cái ống kính tới quay. Theo Châu Tinh Trì từng cái ngành nhắc nhở, toàn bộ ngành đều là vội vàng dựa theo hắn phân phó nắm chặt điều chỉnh. Ước chừng sau 3 phút, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Châu Tinh Trì lúc này mới kêu bắt đầu. Mỹ Nhân Ngư, thứ 31 chàng đệ nhất kính lần đầu tiên quay chụp. Két, theo thư ký trường quay ăn mặc, bên ngoài bức họa một cái đạo cụ sư lại đem đến một chậu nước. Dao, tạt vào rồi té xuống đất đụng té xỉu Chu Hạ trên người. Tuồng vui này cũng chính thức bắt đầu. Toàn bộ diễn viên đều là biểu diễn đứng lên, phế thuyền cảnh tượng ngoại hải trên mặt. Giờ phút này Tiểu Ái cùng một cái khác nhiếp chế tổ đang ở chụp một cái khác màn diễn. Trên mặt nước, hạm thuyền tề phát, lao thẳng tới chặt đầu nhai. Thuyền thượng nhân đều là một thân vũ trang, tay cầm đủ loại súng ống. Một thân áo da màu đen Tiểu Ái đứng ở một chiếc trên du thuyền. Bên cạnh thuộc hạ vì nàng một đao bổ ra một cái dưa hấu. Tiểu Ái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhân ngư là một loại cao trí tuệ không biết hoang dại loại vật, biết chế tạo vũ khí, tính tình phi thường hung ác, có bằng đại sát thương lực, cho nên chỉ cần phát hiện được nhân ngư bóng dáng, phải lập tức bằng cao hỏa lực cướp công trấn áp, tiên hạ thủ vi cường. Đánh tới bọn họ không dám phản kháng mới thôi, coi như giết sạch cũng không có thể tiết lộ một cái. Không trung tiến hành hàng chục nhiếp ảnh sư lập tức đem ống kính hướng về phía mỗi cái trên thuyền vũ trang nhân viên. Đối với bọn họ ngư xoa súng máy nhóm vũ khí tiến hành đặc tả, là tiếp theo tàn nhẫn sát lục tiến hành cửa hàng phế thuyền cảnh tượng nội bộ. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đã yêu hắn, là trực tường thống khổ nói xong câu đó, trong tay đao rơi xuống, chán nản ngã ngồi xuống đất rồi. Két, Mỹ Nhân Ngư đệ 31 chàng, thứ 9 kính lần thứ 14 quay chụp. Theo thư ký trường quay ăn mặc, tất cả mọi người tại chỗ đều là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là chụp xong, mặc dù lúc trước thống nhất đi qua một tuồng kịch, đạo diễn lại tiến hành hướng dẫn cùng điều chỉnh. Mấy cái diễn viên chính đều có kinh nghiệm diễn viên, nhưng lần này quay chụp hay lại là ước chừng tốn gần 3 giờ. Chàng này trong phim ảnh cũng liền đồng hồ 3 phút nhiều một chút vai diễn. Hiện trường quay chụp chia làm 9 ống kính, tổng cộng chụp 2 giờ tài liệu thực tế. Chụp nhanh nhất một cái ống kính chụp 2 lần, chậm nhất chụp 21 lần. Tính lại bên trên diễn viên điều chỉnh tâm tình, ánh đèn, đạo cụ, trang điểm phải không ngừng điều chỉnh. 3 giờ nhiều một chút chụp xong, thực ra đã rất nhanh, lúc này đã là 8 giờ rưỡi. tại chỗ diễn viên chính, đạo diễn, vai quần chúng, những ngành khác nhân viên làm việc đều sớm đói bụng xì xào kêu. Vội vàng dành thời gian dùng cơm, nhanh chóng dùng đơn giản bữa ăn sáng, hai cái quay chụp tổ hợp thành một cái, đem chuyển tràng đến phụ cận bên bờ. Quay chụp hôm nay trọng yếu nhất một tuồng kịch, chính là trận kia Lưu Hiên, Lý Nhược Lan, San San ba người ở bên bờ sinh tử đại hí. Chu Hạ, Tiểu Ái, Tiểu Hoàng áp ba người cơm nước xong, vội vàng trang điểm, sau đó đơn giản đến hiện trường quen thuộc máy vị. Đơn giản qua một chút vai diễn, 9:40 thời điểm, tuồng vui này chính thức bắt đầu. Giờ phút này bị tạc đàn đánh ra mặt nước, rơi xuống ở bên bờ San San bị thương nghiêm trọng, lại không có cách nào chạy thoát thân. Trọng thương Lý Nhược Lan xuất lĩnh bọn thuộc hạ đưa nàng đoàn đoàn vây lại. Mà Chu Hạ là người mặc màu bạc khoa huyễn áo khoác, cõng lấy sau lưng một cái hồng sắc phi hành khí ống treo uy áp trên không trung. Mỹ Nhân Ngư, đệ 45 màn diễn. Đệ nhất kính lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Theo thư ký trường quay ăn mặc, Tiểu Ái đóng vai Lý Nhược Lan đi tới nằm trên đất. Đuôi cá thượng lưu đến huyết đóng vai San San Tiểu Hoàng áp bên người. Nàng lãnh khốc địa đối bên người ngoại quốc thuộc hạ Gióc đạo, đánh chết nàng. Gióc có chút do, dự, nhìn về phía Nhược Lan cũng không có động thủ. Tiểu Ái tiếp tục tức giận nói, nhanh lên một chút. Gióc không thể làm gì khác hơn là giơ súng lên nhắm Tiểu Hoàng áp. Lúc này, uy áp bên trên Chu Hạ bị buông xuống. Hắn vội vàng lôi kéo phía sau phi hành khí. Phía dưới phun ra khói trắng cùng ngọn lửa. Giống như hắn cõng lấy sau lưng phi hành khí từ trên trời hạ xuống lạc ở trên mặt đất. Ai cảm động hắn, động trước ta. Chu Hạ ngăn ở Tiểu Ái bên người lớn tiếng đối thật sự có người nói. Tất cả mọi người đều không dám động, nhưng là Tiểu Ái đóng vai Lý Nhược Lan nhưng là càng nổi giận. Nhìn về phía bọn thuộc hạ, đừng để ý tới hắn. Chiếu đánh, ngoặc kép, người sở hữu ngươi nhìn ta, ta xem kia nhìn ngươi. Gióc cũng là nhìn Tiểu Ái lắc đầu, một cái sống nhân ngư khẳng định so với chết còn có giá trị. Nhưng giờ phút này Lý Nhược Lan đã vì ái mà không phải. Lâm vào điên cuồng, chính là muốn giết San San. Nàng đoạt lấy Gióc trong tay thương, nhắm Tiểu Hoàng áp diễn San San. Đảo mắt tam giờ trôi qua, đã là nhanh một giờ chiều rồi. Giờ phút này Chu Hạ trên người cắm hai cái tiểu hình ngư xoa, khóe miệng mang huyết. Mấy cái thợ hóa trang cùng đạo cụ sư đang bận đưa hắn trên người ngư xoa lấy xuống. Một bên khác Tiểu Hoàng áp cũng là bị mang tới trang điểm lều cởi trừ đạo cụ rồi. Chỉ có một thân màu đen ngắn áo da Tiểu Ái đơn giản nhất. Trốn máy theo dõi đại bằng phía dưới. Cũng không cần phiền toái như vậy. Đến, nhìn chúng ta một chút mới vừa rồi chụp tuồng vui này. Thấy Chu Hạ trên người đạo cụ loại trừ sau, hướng máy theo dõi bên này đi tới. Châu Tinh chỉ vẫy tay hô. Được, Chu Hạ cũng không khách khí. Đi tới, lập tức bên người có một nhân viên làm việc cầm cái ghế để cho hắn ngồi xuống. Lúc này Tiểu Hoàng áp cũng là nhanh chóng thay đổi quần áo xong. Mặc đơn giản quần xà lỏn tê tuất chạy tới. Hiển nhiên cũng là muốn nhìn một chút buổi sáng cuối cùng này một tuồng kịch quay chụp hiệu quả. Trong màn ảnh, mắt thấy Tiểu Ái giơ súng hướng nằm trên đất Tiểu Hoàng áp giơ súng bắn. Chu Hạ theo bản năng tiến lên ôm lấy nàng. Một tiếng súng vang, Tiểu Ái một thương đánh vào Chu Hạ sau lưng. Trên lưng hắn phi hành khí nổ mạnh. Chu Hạ bị dọa sợ đến xoay người nhìn về phía Tiểu Ái. Người mẹ hắn điên rồi. Thật nổ súng. Giống như bị điên điện Tiểu Ái lần nữa giơ súng. Bị bên cạnh Gióc đè xuống tới cướp đi thương. Tỉnh táo. Đây là một cái ống kính. Tiếp theo một cái ống kính. Chu Hạ ôm bị thương Tiểu Hoàng áp đứng lên. Ta đưa ngươi về nhà. Sau đó hắn hướng bờ biển nhanh chóng đi tới. Lúc này Tiểu Ái cầm lấy một cái khác thuộc hạ ngư xoa thương. Không nói hai câu giơ súng bắn, một nhánh mũi tên nhọn bắn trúng hắn cái mông. Chu Hạ đau đến mắng to, mẹ hắn bệnh thần kinh. Sau đó thân thể lắc lư, như cũ kiên định hướng bờ biển đi tới. Nhìn trong hình Tiểu Ái lạnh giá nghiêm mặt, giơ súng lần nữa bắn, lại vừa là một mũi tên bay về phía hắn. Chu Hạ không nhịn được liếc mắt bên cạnh Tiểu Ái, thật đúng là không nghĩ tới nàng có thể biểu hiện dữ dội như vậy hắn. Lúc này Châu Tinh Trì cũng là dừng lại hình ảnh, nhìn Tiểu Ái, cái này biểu diễn rất đúng chỗ. Nếu như điện ảnh chiếu phim sau, có rất nhiều người nói Lý Nhược Lan tâm quá ác, đối với ngươi tiến hành công kích, kia nhân vật này ngươi coi như diễn thành công. Đúng, nhưng chỉ sợ công kích chúng ta quá nhiều a. Tiểu Ái vừa nói, liếc nhìn Chu Hạ, tại chỗ vài người, ngoại trừ Chu Hạ, đều là cười khẽ, dù sao người khác fan nữ sức chiến đấu quả thực quá kinh khủng. Còn hiếu chiến nhất, một ít độc duy phấn, coi như với Chu Hạ diễn xê vai diễn nữ diễn viên đều bị điên cuồng bình phun quá. Huống chi bây giờ Tiểu Ái như vậy nắm ngư xoa cường bắn bọn họ yêu đầu. Vài người không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem đến tiếp sau này quay chụp vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.